Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phim của Bùi Hoan gặp trắc trở, nhanh chóng thành tâm điểm. Để thu hút sự chú ý, các tờ báo liên tục tiết lộ thông tin hậu trường, khiến công ty chế tác hết sức đau đầu. Dư luận đột nhiên thay đổi trong chốc lát. Bùi Hoan chẳng phải ngôi sao nổi tiếng, trước đây từng qua hai công ty quản lý, cũng là do đi theo chị Kính. Sau đó vì chuyện riêng tư, cô biệt tăm một thời gian. Khi quay lại, cô ký hợp đồng với công ty RS, nhưng họ cũng chẳng đầu tư công sức vào cô. Cho tới gần đây, Bùi Hoan dính đến tin đồn ghen tuông với nữ nghệ sĩ khác. Do từ trước đến nay, cô không chịu công khai chuyện đã lấy chồng hay chưa, nên nhiều người suy đoán. Chỉ vì bộ phim Thời Gian Không Gặp mà cô dính dáng đến thành phần nguy hiểm. Mỗi thành phố đều có quy tắc ngầm của nó. Lan Phường chính là vết sẹo trên mặt thành phố Mộc. Tuy bề ngoài không ai nhắc tới, nhưng một khi đã dính vào người của Kính Lan Hội, thế nào cũng lắm thị phi, nghi ngờ, phiền phức. Bình thường ai cũng biết làng giải trí chẳng có người nào trong sạch, nhưng khi bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, sẽ càng dễ bị bôi đen, nhất là đối với nữ nghệ sĩ như Bùi Hoan. Trong một tuần liền, trên mạng lan tràn thông tin cô bị ông trùm bao nuôi, làm tình nhân, tiểu tam. Nữ diễn viên từ trước đến nay, vốn mờ nhạt, đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý, danh tiếng và sự nỗ lực bao năm cũng không bằng một cái tin lá cải. Tuy nhiên, nhân vật nữ chính của tin lá cải này lại không hề bày tỏ thái độ. Thời Gian Không Gặp tiến hành thuận lợi, chuẩn bị đóng máy. Trước đó, Bùi Hoan ký một hợp đồng quảng cáo, vừa vặn quay trong mấy ngày này. Lịch trình vô cùng bận rộn, cô cũng giả câm giả điếc. Bùi Hoan có thể nhẫn nhịn, nhưng chị Kính thì không nhịn nổi. Buổi sáng Bùi Hoan phải đi quay quảng cáo, chị Kính lái xe đưa cô tới công ty trước. Hai người vào phòng hội nghị, chị Kính châm điếu thuốc nhưng không lên tiếng. Trạng thái tinh thần của Bùi Hoan chẳng ra sao. Không biết có phải do tối qua ngủ muộn, hôm nay cô lờ đà lờ đờ, trang điểm cũng qua loa. Bắt gặp bộ dạng này của cô, chị Kính hết sức tức giận, bỗng hỏi một câu không đầu không cuối. Cậu ta ở ngoài suốt không về nhà à? Ai cơ? Ở giây tiếp theo, Bùi Hoan mới ý thức được chị đang hỏi đến Tưởng Duy Thành. Cô lắc đầu. Anh ấy không thể giúp em. Có người muốn bôi nhọ, dẫm chết em cũng hết cách. Chị Kính lạnh nhạt, xem ra thông tin Tưởng Duy Thành gần đây đặc biệt say mê con bé Alice là thật. Chắc cô cũng biết, vụ của Thịnh Linh khiến lãnh đạo cấp cao của công ty cô ta vô cùng bực tức. Tuy không phải do chúng ta làm, nhưng cô nên hiểu, người ngoài nhìn vào chính là RS chúng ta gây ra. Chúng ta cố ý lật đổ nó. Con bé đó được nhiều người lăng xê, bây giờ đột nhiên bị kéo xuống bùn. Đằng sau là bao nhiêu tiền của và thể diện của nhiều người. Bây giờ cô như vậy, anh chàng nhà cô lại không tỏ thái độ. Hơn nữa... Chị Kính vân vê điếu thuốc, gõ xuống mặt bàn. Cô có thân thế gì đáng để công ty bảo vệ? Chồng cô không hòa hợp với cô, danh phận cũng chẳng có. Ông chủ phong giúp cô, nhưng bây giờ chuyện này thành đề tài để soi mói. Trong khi chúng ta không thể công khai ra bên ngoài. Không biết đang nghĩ đến điều gì, nhưng Bùi Hoan nhìn chằm chằm vào chậu hoa cảnh trên bàn. Chị Kính nói một thôi một hồi, cuối cùng cô cũng đáp lời. Em hiểu, cái nghề này cần dựa vào các mối quan hệ. Vì vậy nhiều năm qua, em mới không muốn xuất đầu lộ diện. Sáng nay lãnh đạo muốn tìm cô, nhưng tôi ngăn lại. Thật ra tin tức lan truyền trong thời gian gần đây là do công ty quản lý cũ của Thịnh Linh không nuốt trôi cục tức nên mới muốn dẫm chết cô. Người ta bỏ bao nhiêu tiền để lăng xê cho con bé đó, giờ chẳng làm ăn được gì. Đương nhiên bọn họ cũng không thể để RS chúng ta sống dễ chịu. Chị Kính càng nói càng hăng, phòng hội nghị không mở cửa sổ, khói thuốc là mù mịt. Bùi Hoan cảm thấy khó thở, mấy ngày qua tâm trạng của cô thấp thỏm không yên. Trong đầu toàn là hình ảnh về bức hình kia của Bùi Hy và lời uy hiếp của Hoa Thiệu Đình. Cô chẳng có thời gian rảnh rỗi quan tâm đến thanh danh. Ban đầu cô hoàn toàn vô tâm vô tư khi gia nhập làng giải trí. Sau đó là vì bệnh của Xanh Xanh, cô cầm một công việc để kiếm được nhiều tiền mà thôi. Bây giờ cô phải tìm cho ra Bùi Hy. Không biết Kính Lan Hội giấu chị gái cô ở nơi nào. 6 năm trôi qua, một người sống sờ sờ, sao có thể biệt tâm biệt tích. Bùi Hy nhất định xảy ra chuyện, nhưng chị ấy vẫn còn sống. Như vậy mới đáng sợ. Bùi Hoan không biết, sau khi cô trốn khỏi Lan Phường, chị gái đã mang vạ gì. Mỗi lần nhìn tấm ảnh, Bùi Hoan cảm thấy bản thân sắp suy sụp đến nơi. Bùi Hoan, cô có nghe tôi nói không đấy? Chị Kính sốt ruột, cầm bao thuốc lá ném vào người cô. Bùi Hoan giật mình. Chị đừng nói nữa, em biết cả rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net